Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2049, cấp cao kim giáp cương. Lần này trước tiên Mặc Vũ đến đây đi, Vân Đồng ngươi ở bên cạnh cố gắng quan sát, Cát Đông Húc gật gật đầu nói, đệ tử tuân mệnh. Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lộ ra vẻ ngưng trọng nói, Cát Đông Húc lần thứ hai gật gật đầu, pháp quyết vừa bấm, kim ô hỏa liền từ trên người hắn xuất ra, kim diễm chói mắt, giống như một chỉ tam túc kim ô hướng Mặc Vũ chân nhân bay đi. Mặc Vũ chân nhân thấy thế con người mạnh mẽ co rụt lại, một đoàn lưu ly trong vắt sắc tam muội chân hỏa theo sát mà từ trên người hắn xuất ra. Sau đó hướng kim ô hỏa nghênh đón, tam muội chân hỏa cùng kim ô hỏa một ở không trung đụng chạm tựa như giọt nước ở nồi chảo bên trong. Giống như lập tức tung tóe bạo động, bất quá cũng may Mặc Vũ chân nhân vốn là hỏa nha thân thể, cùng kim ô hỏa vốn là có một loại thiên nhiên lực tương tác, lại thiện thao túng hỏa diễm, gặp hai đám dị hỏa xung đột, lập tức liền bình tĩnh điều khiển tam muội chân hỏa cùng kim ô hỏa dung hợp. Cát Đông Húc thần niệm cực kỳ mạnh mẽ, lại dung hợp kim ô hỏa, ở ngọn lửa điều khiển trên càng là kinh người, thậm chí vượt qua hỏa nha thân Mặc Vũ thật không ít người. Hai người toàn lực điều khiển, hơn nữa hai người cũng là hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Tam muội chân hỏa cùng kim ô hỏa đi qua ngay từ đầu xung đột bạo động, dần dần dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại bốn màu hỏa diễm, xem ra vô cùng rực rỡ chói lọi. Nhưng bên trên Ô Vân Đồng nhìn đoàn kia hỏa diễm nhưng không cách nào khống chế, cảm thấy một trận khô miệng khô lưỡi, tim đập nhanh hơn, một luồng lớn lao khí tức nguy hiểm làm cho nàng theo bản năng cách này đoàn hỏa diễm xa một chút. Cát Đông Húc cùng Mặc Vũ chân nhân tuy rằng không đến nỗi giống Ô Vân Đồng như vậy khiếp đảm, dù sau này đoàn hỏa diễm là bọn hắn điều khiển dung hợp mà thành, nhưng vẫn là có một loại đang đùa với lửa như Lý Bạc Băng cảm giác. Hiện tại bắt đầu, ngươi theo sức mạnh của ta dẫn dắt ngươi tam muội chân hỏa thao luyện một phen này đoàn hỏa diễm, không thể có nửa điểm sai lầm. Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm túc nói, đệ tử rõ ràng. Mặc Vũ chân nhân trầm giọng nói, con người nơi sâu xa có một đoàn sáng ngời ánh sáng đang lóe lên, lộ ra một tia hiểu ra vẻ vui mừng, bởi vì chính như Cát Đông Húc nói, cùng kim ô hỏa dung hợp, để hắn càng rõ ràng cảm ứng được thân thể mình bên trong viễn cổ huyết mạch cùng cái kia trong huyết mạch trời sinh mang theo một tia kim ô hỏa, chẳng qua hiện nay Mặc Vũ chân nhân nhưng cũng không dám phân tâm đi cảm ngộ. Hỏa diễm ở Cát Đông Húc dưới sự dẫn đường, ở không trung sáng tối mạnh yếu không ngừng phát sinh biến hóa. Mãi đến tận Cát Đông Húc cho rằng đã thuần thục này đoàn ngọn lửa thao túng, mới đối với cá sâu lớn kim giáp cương nói, tiểu ngạc ngươi trước đến. Cá sâu lớn kim giáp cương nhìn đoàn kia hỏa diễm trong lòng cũng là từng trận sợ hãi, nhưng thấy chủ nhân trước tiên điểm tên của chính mình, nhất thời liền đã quên sợ sệt, đắc ý khoe khoang hướng giao long kim giáp cương nhìn sang, sau đó liền hùng hục lên trước. Cá sâu lớn kim giáp cương vừa lên trước, đoàn kia hỏa diễm liền bao phủ lại nó. Sau đó từng tia một hỏa lực không ngừng hướng về trong người của nó xuyên, nhất thời cá sâu lớn kim giáp cương liền tiếng kêu rên liên hồi, từng tia một mang theo hỗn tạp màu sắc cực kỳ tanh hôi sương mù, chất lỏng từ trên người nó xuất ra chảy ra, thân thể nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở từ từ nhỏ đi, nhưng cũng lộ ra càng kinh khủng hơn lực bộc phát. Không quá thời gian bao lâu, cá sấu lớn kim giáp cương cũng đã thoi thóp. Đặt trước đây, Cát Đông Húc có thể căn cứ cá sấu lớn kim giáp cương tình hình, tinh chuẩn nắm bắt hỏa lực, đem nó tôi đốt đến mức tận cùng, bây giờ cuối cùng là cùng Mặc Vũ Chân Nhân hợp lực, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Gặp cá sâu lớn kim giáp cương gần như đến rồi cực hạn, liền dừng tay, đưa nó thu vào phong thi hoàn bên trong. Cá sâu lớn kim giáp cương vừa vào phong thi hoàn bên trong, lập tức tựa như quỷ chết đói đầu thai giống như vậy, quay về một đầu âm thú nhào tới, điên cuồng lôi kéo đứng lên. Nhìn ra phong thi hoàn bên trong còn lại kim giáp cương cái kia cho nguội giống như trong đôi mắt của đều không tự chủ được lộ ra một vệt sợ mắt ánh sáng, dồn dập cách nó xa một chút. Cá sấu lão đại này là bị cái gì kích thích a? Phong thi hoàn ở ngoài, Cát Đông Húc cùng Mặc Vũ Chân Nhân riêng phần mình thu hồi hỏa diễm, đều có một loại cảm giác mệt lả, bất quá mắt bên trong đều có vẻ vui mừng. Mặc Vũ Chân Nhân vui mừng chính là hắn thấy được yêu hỏa tiến hóa thành kim ô hỏa hy vọng. Một khi hắn trời sinh yêu hỏa tiến hóa thành kim ô hỏa, kim ô hỏa cùng tam muội chân hỏa hợp nhất, khi đó coi như 10 đại tông sư cũng không dám khinh thường hắn. Cát Đông Húc vui mừng chính là phương pháp này quả nhiên có thể được. Có này pháp tướng trợ, lại có 3 đầu tương đương với kim đan hậu kỳ âm thú chữ hàng ở phong thi hoàn bên trong. Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc đột phá đến cấp cao kim giáp cương đã ngay trong tầm tay. Không chỉ có như vậy, nếu là lại dùng phương pháp này cho cái khác kim giáp cương cũng hơi hơi tôi đốt một phen, cái khác kim giáp cương thực lực e sợ cũng sẽ tăng nhanh như gió. Cát Đông Húc thần niệm mạnh mẽ, thúc dục lại là kim ô hỏa, ngược lại không giống Mặc Vũ Chân Nhân như vậy mệt nhọc. Rất nhanh liền điều tức khôi phục như cũ, sau đó kêu Ô Vân Đồng tiến lên. Ô Vân Đồng tu vi chênh lệch Mặc Vũ Chân Nhân một đoạn, bất quá bởi vì lúc trước đã quan sát qua, có chút tâm đắc, cùng Cát Đông Húc thật cũng không phí bao nhiêu thời gian, liền đem tam muội chân hỏa cùng kim ô hỏa dung hợp thành công. Cát Đông Húc bào chế y theo chỉ dẫn mà đem giao long kim giáp cương cũng tôi đốt một phen. Những ngày kế tiếp, Cát Đông Húc liền cùng Mặc Vũ Chân Nhân cha con gái 3 người, cho Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc luân phiên tôi đốt. Nhàn rỗi thời điểm cũng đem những cương thi khác cũng thả ra hơi hơi tôi đốt một phen. Mặc Vũ Chân Nhân cùng Ô Vân Đồng 2 người cho đến giờ phút này mới biết Cát Đông Húc phong thi hoàn bên trong dĩ nhiên cất giấu dòng dã 62 đầu kim giáp cương, hơn nữa mỗi một đầu đều âm sát thi khí ngưng luyện mạnh mẽ, cho cảm giác của bọn họ chí ít cũng là nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ thực lực. Đại bộ phận là hàng đầu kim đan trung kỳ tu sĩ thực lực. Này hai người phụ nữ nghĩ tới, chúa công phong thi hoàn bên trong dĩ nhiên cất giấu 62 đầu kim giáp cương. Nghĩ tới những này kim giáp cương còn có thể bài bố chiến trận, bọn họ thì có một loại hàn khí ứa ra cảm giác. Đương nhiên càng nhiều hơn nhưng là kích động cùng tự hào. Trước đây bọn họ còn tưởng rằng chúa công nhiều lắm cũng chỉ có miễn cưỡng cùng 10 đại tông sư thực lực đánh một trận. Bây giờ kiến thức những cương thi này mạnh mẽ, đồng thời còn mỗi ngày ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng cao thực lực, bọn họ hiện tại cũng đã bắt đầu tin chắc, chúa công nếu như rất nhiều thủ đoạn dùng tới, coi như 10 đại tông sư sợ rằng cũng phải chịu không nổi. Thời gian một ngày ngày đi qua, đảo mắt qua 30 ngày, này một ngày đột nhiên có một luồng cực kỳ khủng bố tử vong khí tức từ tông chủ thung lũng bên trong phóng lên trời, ở không trung ngưng tụ mà thành một đầu cá sấu lớn bóng mờ. Cá sấu lớn bóng mờ trôi nổi ở giữa không trung bên trong, có một luồng lớn lao tử vong uy thế hạ xuống, làm cho tông chủ thung lũng bốn phía tất cả sinh vật bao quát tu sĩ đều có một loại tận thế phủ xuống cảm giác. Tứ chi lạnh lẽo, run lẩy bẩy, Thiên Ma Tông, chấp pháp đường, chính ngồi xếp bằng một chỗ âm hàn chi địa, tu luyện, cửu âm huyền khí quyết, Đằng Tử Kiền bỗng nhiên mở hai mắt ra. Gương mặt khiếp sợ, cấp cao Kim Giáp Cương. Đằng Tử Kiền vừa dứt lời không bao lâu, lại có một cổ kinh khủng tử vong khí tức tựa hồ không cam lòng yếu thế phóng lên trời. Ở không trung ngưng tụ mà thành một đầu giao long hư ảnh. Lại là một đầu cấp cao Kim Giáp Cương. Đằng Tử Kiền lần thứ hai kinh ngạc thốt lên, sau đó sẽ cũng không nhẫn nại được trong lòng khiếp sợ và hiếu kỳ. Đạp bước mà ra, cấp tốc hướng tông chủ thung lũng đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.